Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 11, danh dương thiên. Không bao lâu, một vạn thiên binh toàn diệt, càng khiến người khiếp sợ là trong đó hơn phân nửa là chết ở người của mình chân. Sesshomaru đang hấp thu hết chúng thiên binh linh khí sau tu vi đến yêu vương hậu kỳ, nhục thân càng là thuận lợi đột phá làm yêu chủ sơ kỳ. Có thể nói ở cái này trong thiên địa, hắn chính là vì số không nhiều một cao thủ. Đông Hải, tiểu long nữ đang hưng phấn nghĩ ngao nghiễm hồi báo mới vừa tình hình chiến đấu. Tuyệt mỹ mặt tràn đầy đối với Sesshomaru sùng bái. Ba, ngao nghiễm một cái tát ở tại tiểu long nữ mặt. Nhất thời tiểu long nữ trắng noãn gương mặt của xuất hiện một đạo màu đỏ trường ấn. Phụ vương, tiểu long nữ ủy khuất nhìn ngao nghiễm, trong mắt hiện đầy nước mắt. Ngao nghiễm sắc mặt âm trầm nói, ngươi không phải rất sùng bái con kia khuyển yêu sao? Được, bản vương sẽ thanh toàn ngươi. Các loại, chờ một bản vương liền đem ngươi đưa đến hoa quả sơn. Tiểu long nữ trong thần sắc tràn đầy phức tạp, chỉ thấy nàng nhẹ giọng hỏi, phụ vương, vì sao, tại sao muốn đem ta gả cho Sesshomaru? Nàng tuy là sùng bái Sesshomaru, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng yêu Sesshomaru à. Ngao nghiễm tựa đầu phiết hướng một bên, lạnh lùng nói, ta nghĩ ngươi là hiểu sai, bản vương không phải đưa ngươi gả cho hắn, mà là đưa cho hắn. Ngao nghiễm tiếng nói vừa dứt, tiểu long nữ nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nước mắt không cầm được lưu. Ngao nghiễm trong mắt lóe lên một thần sắc không đành lòng, thế nhưng rất nhanh thì bị hắn đè ép đi. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt giải thích, ngao bính, cùng với ta ba vị huynh đệ, còn có ta Đông Hải vô số sinh linh đều là chết ở cái tên đó trong tay. A hát, được rồi, còn có bình thường thương ngươi nhất hải dạ xoa thúc thúc. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì bọn họ báo thù sao? Dừng một chút, ngao nghiễm nói tiếp, hiện nay, Sesshomaru đã ra hồn, bản vương vô năng, hiện tại chỉ có ngươi có thể vì bọn họ báo thù, lấy mỹ sắc dụ chi, sau đó tìm cơ hội một lần hành động giết chết Sesshomaru. Nói đến đây, tiểu long nữ viền mắt sớm đã đỏ bừng, gắt gao cắn môi không để cho mình khóc ra thành tiếng. Coi như là môi bị cắn đổ máu cũng như không cảm giác. Ngao nghiễm hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho thanh âm của mình lãnh khốc một điểm. Ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ, cùng lắm thì vi phụ đi cùng hắn liều mạng, mặc dù bỏ mình, coi như là không làm. Thất vọng bọn họ, cái này ngao nghiễm, còn dùng tánh mạng của mình tới uy hiếp con gái của mình. Nếu như Sesshomaru ở, chắc chắn đem hắn tháo thành tám khối, nướng lên ăn rơi. Ta đáp ứng ngươi, tiểu long nữ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngao nghiễm lộ ra nụ cười, đây mới là bản vương con gái tốt nha. Ngoặc kép, hoa quả sơn nhất dịch tuy là bị Ngọc Đế uống lệnh cấm chỉ truyền bá, nhưng vẫn là bị một ít Đông Hải sinh vật cho truyền ra ngoài. Thiên đều kinh hãi, một người độc khiêng 10.000 tên thiên binh, trảm sát thiên tiên cự linh thần. Còn có người tuôn ra trước Sesshomaru chém giết ba hải long vương việc. Thiên yêu tộc dục dịch, rốt cục có người dám chính diện đối kháng thiên đình rồi sao? Vô số yêu tộc đại thánh biết được tin tức này đồng thời lộ ra vẻ mặt kích động. Đã bao nhiêu năm, thiên đình vẫn chèn ép yêu tộc, mà yêu tộc vừa không có dũng sĩ dám đứng ra lãnh đạo yêu tộc phản kháng, cho nên trở thành năm bè bảy mảng, lập trường không phải kiên định đầu phục thiên đình, pháp lực không cao lại bị đánh giết, yêu tộc chuyển một mảnh suy bại, bây giờ rốt cục có người dám đứng ra. Yêu tộc, còn yêu kỳ ngắm, vô số yêu quái nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hoa quả sơn. Bọn họ chịu đủ rồi, chịu đủ rồi đông tránh tây tạng sinh hoạt. chịu đủ rồi bị thiên đình truy sát ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Bọn họ muốn phản kháng, dù cho chỉ là một lần, dù cho phía trước chỉ có tử vong. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, một danh người đàn ông trung niên cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp đứng dậy. Nói, bệ, Khuyển Yêu rõ ràng là lấn ta thiên đình không người. Hãy để cho thần đi vào sẽ. Biết, hắn một hồi, này nam tử chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thật sâu Lý Tĩnh liếc mắt, lập tức cười nói, các vị ái khanh cũng biết chấm là ý gì. Chúng tiên nhao nhao đáp không biết, Quá Lão Quân cũng là mắt lạnh quan vọng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Ngọc Đế đến tột cùng là có ý gì, nếu không phải có thể làm, vậy liền thay người. Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói, bây giờ yêu tộc rốt cục đứng ra một vị dám đối kháng chính diện người của thiên đình vật. Nghĩ đến vô số ẩn dấu yêu tộc tất cả đều sẽ đi tìm nơi nương tựa. Trong đó thậm chí bao gồm một ít yêu tộc đại thánh. Đây chẳng phải là khó đối phó hơn. Là, vâng, đúng, a, nói như vậy, chẳng phải là cho ta thiên đình tạo một cái đại địch. Chúng tiên nhao nhao nghị luận. Lý Tĩnh trước mắt cũng là chợt sáng ngời, không khỏi thất thanh nói, gậy ông đập lưng ông. Ha ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế cười lớn một tiếng, nói, vẫn là Lý Ái Khanh có kiến giải. Đến lúc đó chúng ta phải đối phó yêu tộc, chỉ cần vây mà tiêm chi. Từ nay về sau thiên không yêu, chúng tiên bừng tỉnh đại ngộ. Bệ anh minh, là, vâng, đúng, a. Ta cả đám không kịp vậy. Ngoạc kép, Quá Lão Quân âm thầm gật đầu. Hiện tại xem ra cái này Ngọc Đế chí ít vẫn là trung thành với ta đạo môn. Trọng lập một chuyện vẫn là tạm thời thả. Nhoáng lên nửa tháng trôi qua. Toàn bộ Hoa Quả Sơn triệt để thay đổi cái dạng. Không còn có không khí trầm lặng. Khắp nơi đều tràn đầy sinh mệnh lực. Vô số tiểu yêu ở trong rừng rậm chơi đùa. Cường lớn một chút yêu quái thì là chốn nào đó trong sơn động tu luyện. Hoa Quả Sơn chỗ cao nhất thậm chí cây đứng lên một cây cờ lớn. Mặt viết to lớn hai chữ. Đồ Thiên, có thể là viết chi nhân văn bút không được tốt. Cho nên hai chữ có vẻ oai oai nữu nữu. Không hề có một chút nào bản thân khí phách. Thủy Liêm Động bên trong. Bảy tên yêu quái đang ở một cái trước thạch thai tổng. Tốt không phải khoái hoạt. Tới, chư vị huynh đệ, hôm nay ta Sesomaru làm cái ly này. Từ nay về sau cùng chư vị cùng sinh cùng tử. Cùng nhau đối kháng thiên đình. Sesomaru nâng chén nói, ha ha ha, vậy không bằng hôm nay chúng ta bảy người kết làm dị lý huynh đệ. Như thế nào à? Một gã đầu trâu thân người ra hỏa đại đại liệt liệt nói. Mấy người khác nhào nhào vỗ tay tán thưởng. Sesomaru thấy thế, lập tức mang tới một người lớn vạc rượu. Nói, chúng ta lấy huyết vì thề. Kết nghĩa Kim Lan, chỉ thấy đầu trâu thân người ra hỏa dẫn đầu nói. Ta, Ngưu Ma Vương. Ta, Thanh Giao Vương. Ta, Bằng Ma Vương. Ta, Sư Đà Vương. Ta, Mi Hầu Vương. Ta, Khuyển Ngu Nhung Vương. Ta, Sesomaru, tiếng nói vừa dứt, mọi người nhất tề giơ ly rượu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.